Hai Đường Audio thân mến chào quý khán thính giả. Mời quý vị theo dõi tiếp chương 8 của bộ truyện Xuyên Không cổ đại Sủng, có nhan đề Gả cho cha của nam chính, tác giả của Nguyệt Vi Lam. Sau khi Tà lão phu nhân khóc xong, có lẽ là Khương Định Bảo xuất hiện làm nàng thấy được hy vọng. Tà lão phu nhân nhanh chóng điều chỉnh âm tình của mình, tiếp nhận khăn tay Hoàng Mama đưa qua, lau nước mắt. Ánh mắt ôn hòa chuyển hướng nơi có một tiểu cô nương đang đứng an tĩnh. Vị này nói vậy chính là Trường Ninh bá phủ tứ cô nương. Khương gia tứ tiểu thư quả thật giống như nghe lời đồn nói xinh đẹp xuất chúng, khí chất vô cùng tốt. Tà lão phu nhân trong lòng vừa lòng gật đầu. Hoàng Mama đứng ở bên cũng tương đối Khương Định Bảo ấn tượng cực tốt. Vì Khương tứ tiểu thư này chính là định mệnh chi nhân của quốc công gia. Vì sao quốc công gia có vượt qua định mệnh tuổi 30 hay không, còn cần nàng ta tương trợ. Khương Định Bảo nhếch miệng cười, ôm cái bình nhỏ tiến lên, đối với Tà lão phu nhân hành lễ một cái. Định Bảo gặp qua lão phu nhân. Tà lão phu nhân thấy Khương Định Bảo không chỉ có dung mạo tinh xảo, ánh mắt thanh chính, hành vi cử chỉ càng làm tự nhiên, hào phóng, không có chút dáng vẻ kịch cỏm nào. Trong lòng thật là vui mừng, thương cảm vừa rồi đã rút đi, tươi cười càng thêm hòa giải, dễ gần. Trước đây nghe Tiểu Triệu có nhắc qua ngươi, hôm nay vừa thấy, quả nhiên thật tốt, là một cô nương tốt. Đôi mắt Khương Định Bảo cong cong, cười nói, đa tạ lão phu nhân quá khen. Sau đó đem chiếc bình nhỏ tinh xảo đang ôm trong tay dâng lên. Lão phu nhân, đây là rượu ta tự ủ lấy, có thể trị liệu được ốm đau vặt vãnh của thân thể, thật kỳ diệu hữu dụng. Nói xong, Khương Định Bảo cố ý quay đầu lại nhìn thoáng qua Định Quốc Công Tạ Hành còn đang đứng giữa ở giữa đại đường, trong giọng nói có chút ngượng ngùng mà bổ sung một câu, nghe nói Hàn Quốc công gia thời trẻ trên chiến trường có bị thương, rượu này cũng có hiệu quả trị liệu nội thương, an dưỡng thân thể. Thực chất Tà lão phu nhân cũng rất tò mò cái bình nhỏ nàng ôm trong tay là thứ gì. Bây giờ nghe được tiểu cô nương nói đó là rượu thuốc tự tay ủ, lại nhìn thấy hành động của nàng nhìn con trai mình, trong mắt hiện lên ý cười. Con trai của bà lạnh như băng, giống như khói gỗ. Tiểu cô nương cường già chủ động càng tốt. Tà lão phu nhân cười tủm tỉm làm cho Hoàng Mama nhận lấy vò rượu nhỏ. Định Bảo nhà đầu có tâm, nghe người nói vậy, ta thật muốn nếm thử thuốc này có bao nhiêu thần kỳ. Nói xong, Tà lão phu nhân chuyển hướng qua con trai, cười chiêu ghẹo nói, à Hạnh, nghe ngươi xem, tiểu cô nương nhà ta quan tâm ngươi nhiều đấy. Định Quốc Công Tạ Hành im lặng. Tà lão phu nhân cũng không trông cậy vào đứa con trai lạnh như băng này sẽ đáp lại, bà chỉ là muốn giúp tiểu cô nương một phen. Lão phu nhân, hiện tại ngài có thể mở ra thưởng thức à? Khương Định Bảo nghe được Tà lão phu nhân thân mật gọi nàng. Định Bảo nhà đầu, con người dạng ra ý cười, khóe miệng nhìn không được hơi mềm mại một chút. Định Quốc Công Tạ Hành dáng người thẳng tắp đứng ở giữa đại đường, nhìn mẫu thân cùng tiểu cô nương trò chuyện với nhau thật vui, tươi cười đầy mặt. Tâm tình từ trước đến nay lạnh như băng bỗng nhiên một tia ấm áp. Nhưng nhớ đến nghĩa tử vì giải trừ hôn ước mà quỳ xuống bức bách mẫu thân đồng ý, Định Quốc Công Tạ Hành trong mắt nhìn không được hiện lên một luồng sát khí. Được được, Hoàng Ma Ma, nghe Định Bảo nhà đầu nói không? Tà lão phu nhân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hoàng Mama, nghĩ đến tiểu cô nương sẽ trở thành con dâu của mình, bà cười đến không khép được miệng. Hoàng Mama mặt đầy tươi cười gật đầu, nên nô tỳ sẽ mở vò rượu này ra. Nói xong, bà chỉ hơi dùng chút sức lực liền đem vò rượu nhỏ được mọc giấy dán kín lại mà vỗ nước ra. Một mùi hương ôn hòa của dược liệu hòa lẫn vào mùi rượu đen lõi qua khe hở lan tỏa. Chỉ là ngửi mùi hương của rượu bay thoang thoảng ra thôi, đã làm cho cả người thoải mái, thư thái. Tà lão phu nhân kinh ngạc, cảm thán nói: ngửi được hương rượu thuốc này, ta cảm giác toàn thân của mình nhẹ nhàng không ít, hận không thể nhanh nhanh uống hết một miệng rượu thuốc tử xem hiệu quả của nó thế nào. Lão phu nhân, rượu thuốc này mỗi lần chỉ uống một chén nhỏ đều đủ rồi ạ. Cư Định Bảo ở một bên kinh thành tế ngữ nói, trong lòng lại vì Tà lão phu nhân thật lòng tín nhiệm mà cảm động. Thường thì mấy thứ rượu thuốc này đều giống nhau, cần phải tìm đại phu kiểm tra một phen, sẽ không như vậy mà thưởng thức liền. Nhưng Tà lão phu nhân cố tình làm như vậy. Cư Định Bảo không biết hai người Định Quốc Công Tạ Hành cùng Tà lão phu nhân sớm đã biết được nàng là chủ nhân sau lưng quán trà Tấn Giang, càng biết nàng có một tay ủ rượu ngon. Hiện giờ nghe được nàng nói đây là từ ủ rượu thuốc, tất nhiên là rất chờ mong. Hoàng Mama đem vải bố dày cùng sứ gỡ ra, mùi hương của rượu thuốc bay ra cả nồng đậm. Tà lão phu nhân hít một hụm hương rượu thuốc: mau rót ra cho ta đi. Hoàng Mama cười nói: lão phu nhân đừng nóng vội, nô tỳ sẽ rót ra cho ngài một ly rượu thuốc. Nói xong, bà đến bên chậu đông rửa tay, lau khô, sau đó từ bàn trà lấy ra ba chén sứ trắng nhỏ sạch, rót ra ba ly rượu. Rượu thuốc trong veo, thanh triệt, hiện lên một màu vàng nhạt, hương rượu ôn hòa, nồng đậm, theo lời người mà say mê, cả người sảng khoái. Định Bảo nhà đầu, người đem ly rượu đưa quê An Hành thử xem hiệu quả đi. Tà lão phu nhân chỉ vào trên bàn một ly rượu thuốc, thời khắc không quên tạo ra cơ hội cho Khương Định Bảo. Dạ, lão phu nhân. Khương Định Bảo trên mặt lộ ra nét vui mừng, tươi cười, cầm một ly rượu thuốc xoay người đi đến Định Quốc Công Tạ Hành. Nhìn khuôn mặt anh tuấn lãnh ngạnh của hắn mà mỉm cười nhẹ nhàng, thanh âm thanh thúy, uyển chuyển: Quốc công gia, thỉnh dùng thử. Nói xong, đôi bàn tay nàng đem rượu thuốc dâng lên. Trong đó, một cổ tay đang vòng mang hồng bảo thạch cực kỳ bắt mắt, làm cho người nhìn không được đem ánh mắt dừng lại ở đôi bàn tay trắng nõn mịn, từ ngón tay thon dài nhỏ xinh của nàng. Định Quốc Công Tạ Hành tầm mắt hơi hơi dời đi, tiếp nhận ly rượu thuốc, nhẹ giọng nói: cảm ơn. Khương Định Bảo khóe miệng hơi cong cong lên một chút, trở về cầm ly rượu thuốc của mình đưa lên miệng nhỏ nhấm nháp, ánh mắt thường dừng định ở Định Quốc Công Tạ Hành trên người. Càng nhìn càng hợp tâm ý của nàng, Định Quốc Công Tạ Hành không có do dự đem một chén rượu thuốc nhỏ uống sạch. Rượu thuốc vừa vào bụng, hắn lập tức cảm nhận được một cổ nhiệt lưu rất nhỏ ở trong cơ thể lưu động, ẩn ẩn còn có một tia nhỏ vụn đau đớn. Nhiệt lưu qua đi, đau đớn biến mất, lớn lớn bé bé, nội thương tàn bên trong ẩn nhất nhất được chữa trị. Đặc biệt là bụng hắn, thời trẻ mới vừa đến chiến trường, trong nhất thời không kịp tập trung, đã bị một độc tiễn bắn vào. Cuối cùng, vì mệnh của hắn cứng nên còn sống, nhưng để lại không thể chữa trị tận gốc bệnh căn. Hiện giờ, chỉ có một chén rượu thuốc nhỏ đã khiến cho hắn cảm thấy chữa khỏi bệnh, nhìn án ràng đông. Định Quốc Công Tạ Hành đáy mắt tràn ngập sát khí, hiện lên một tia khiếp sợ. Lúc này, Tà lão phu nhân đã uống xong một ly rượu thuốc, cả người thoạt nhìn phảng phất trẻ ra mười mấy tuổi. Hơn 20 năm qua, Tà lão phu nhân vẫn luôn ốm đau quấn thân. Tuổi cũng đã lớn, đôi mắt cũng có mờ đi vì tuổi già. Hiện tại lại phát hiện uống qua loại rượu thuốc, cả người giàu dạt ấm lên, rất thoải mái. Đôi mắt dường như đã khôi phục được thị lực, giống như lúc còn trẻ. Nhìn đồ vật rất rõ ràng, không hề giống cách một tầng xa. Rượu thuốc này thật thần kỳ, bệnh dạ của ta đã tan mất đi, cảm giác như hồi sinh cuộc sống mới, thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ ràng kia trên cây đại thụ có chú chim non. Ta lão phu nhân tâm tình kích động kinh hô. Nghe được lão phu nhân nói, Hoàng Mama trừng lớn đôi mắt, hiển nhiên cũng chú ý tới biến hóa cực kỳ lạ của Tà lão phu nhân. Xem ra Khương Tứ tiểu thư đã mang bình rượu nhỏ đầy trân quý dị thường. Hoàng Mama vội vàng thật cẩn thận đem bình rượu thuốc đầy kỹ lại. Khương Định Bảo nhấp môi cười, rượu thuốc đương nhiên thần kỳ. Lúc nàng ủ ra đàn rượu thuốc này đã cố ý giao phó cho rượu thuốc có đặc tính loại trừ tai họa ngầm trong thân thể. Nịnh Bảo nhà đầu, ủ rượu quả nhiên thần kỳ. Lời rượu Thượng Vân Tủ Phượng bán giá trên trời, nếu đem so với rượu thuốc này thì nó chả là vũng bụng. A Hành, con nói xem có phải không? Lúc Tà Lão Phu Nhân tán dương Khương Định Bảo đã cố ý dẫn theo đứa con trai như khói băng để làm tiêu điểm cho cô nương vui vẻ. Khương Định Bảo nhạy bén đã nhận ra dụng ý của Lão Phu Nhân, khóe miệng nở ra nụ cười tươi rói. Cả người thoạt nhìn càng thêm xinh đẹp vô song, làm người đời không rời mắt ra khỏi tầm mắt. Định Quốc Công Tà Hành thân sắc không có chút biến hóa nào, lợi ích mà ý nhiều, đành đánh giá. Rượu thuốc tực tốt. Lão phu nhân thích là được, về sau ta lại đưa vò rượu thuốc dưỡng sinh cho ngài. Khương Ninh Bảo trong đầu đem tư liệu Thượng Vân Tủ Phường tư liệu qua một lần, nụ cười tươi sáng, hai tròng mắt rực rỡ lấp lánh. Tại kinh thành cực ít người biết đến Thượng Vân Tủ Phường thần bí, sau lưng ai là chủ nhân. Nữ chủ Dương Thư Thanh vì dựa vào sinh tiên tri ở đời trước mà biết được phương thuốc cổ truyền ủ rượu đời trước thuộc về Khương Ninh Bảo. Rượu ủ với phương thuốc cổ truyền được bán giá trên trời thực chất chỉ là rượu dưỡng sinh. Hiệu quả rất kinh ngạc, Dương Thư Thanh dựa vào việc bán rượu giá trên trời mà lung lạc không ít chỗ dựa. Có thể nói ủ rượu phương thuốc cổ truyền là bàn tay vàng quan trọng nhất của nữ chính. Tà Lão Phu Nhân tuy rằng tâm động nhưng không muốn chiếm tiện nghi của tiểu cô nương. Lệnh Bảo nhà đầu, loại thuốc này cứ lấy chuẩn giá rượu trên trời của Thượng Vân Tủ Phường nhân lên gấp 3 lần, người chịu không? Gấp 4. Định Quốc Công Tạ Hành lạnh như băng đột nhiên mở miệng. Khương Định Bảo ấn đường nhảy ngớ người. Cái này ác quá, bạc giống như là gió to thổi tới. Tạ Lão Phu Nhân tán đồng gật đầu. A Hành, nói gấp 4 thì là gấp 4. Rượu thuốc này có giá trị. Lão phu nhân, không cần nhiều như vậy đâu ạ. Rượu thuốc này dùng dược liệu cũng không trân quý. Trân quý chính là nàng tự dung kỹ năng ủ rượu thần kỳ, làm cho rượu thuốc có tính chất thần kỳ. Thượng Vân Tủ Phường, rượu thuốc giá trên trời, một vò rượu giá trị bằng vàng, mà tại đây giá cả càng thêm 4 lần. Ngẫm lại liền làm cho người ta đầu vẫn hòa mắt. Khương Ninh Bảo không muốn kiếm bạc của Tạ Lão Phu Nhân. Hai người đều muốn cho nhiều bạc, một người không đồng ý, hai bên đều không muốn nhượng bộ. Hoàng Ma Ma thấy một màn như vậy không biết nói làm sao, thậm chí có để muốn cười. Cuối cùng Khương Ninh Bảo bất đắc dĩ cười. Lão Phu Nhân, quốc công gia thực sự không cần nhiều bạc đến vậy. Nếu thực sự phải cho bạc, liền cho 500 lạng bạc trắng đi ạ. Chi phí để nàng làm rượu thuốc thật sự rất thấp, chỉ là phương thức ủ rượu tầm thường, không giống như Thượng Vân Tủ Phường bán rượu giá trên trời. Quá trình làm ra phức tạp, còn dùng không ít dược liệu trân quý. Chỉ là vì mấy vò rượu thuốc, Khương Ninh Bảo thật sự không thèm để ý, nhưng nàng từ chối không được. Trên mặt Tà Lão Phu Nhân không đồng ý, nhưng với kiên trì của Khương Ninh Bảo đành bất đắc dĩ thỏa hiệp. Trong lòng lại âm thầm quyết định dùng cách khác bồi thường Khương Ninh Bảo. Định Quốc Công Tạ Hành trong lòng cũng nghĩ là vậy. Lúc này hắn nhớ tới mục đích hồi phủ, hơi thở quan thanh, nháy mắt lạnh lẽo. Mẫu thần, Tạ Cảnh Dực đâu? Tạ Lão Phu Nhân nghẹn một hơi, nhìn không được mà sốt ruột liếc mắt trừng đứa con trai một cái. Thế nhưng ngay trước mặt tiểu cô nương lại nhắc tới vị hôn phu trước kia. Khương Ninh Bảo nghe được Định Quốc Công Tạ Hành hỏi tới vị hôn phu trước cô nàng, nhưng nàng lại chẳng có cảm giác gì. Nàng hơi hơi nhớ mày, đáy mắt hiện lên sự tò mò. Có lẽ Tạ Cảnh Dực không ở trong phủ. Nếu không dưỡng phụ hồi phủ, hắn làm nghĩa tử, đáng lẽ phải xuất hiện. Nhưng cho đến bây giờ cũng chưa xuất hiện. Hắn sáng sớm đã đi phủ An Viễn Hầu cầu hôn. Tạ Lão Phu Nhân nói đến dưỡng tôn tử, thái độ mang chút lạnh lẽo. Định Quốc Công Tạ Hành khuôn mặt tuấn tú trầm xuống, mặt mày sắc khí tỏa ra bốn phía. Đại đường mấy người đột nhiên cảm thấy có một cổ áp bức bài đến, làm người hít thở không thông. May mắn nên cảm giác áp bức này một hồi lại biến mất không còn tăm hơi. Ta không đồng ý. Cơ Ninh Bảo im lặng. Làm dưỡng phụ ta Cảnh Dực, Định Quốc Công xác thật có quyền không đồng ý. Nhưng người ta sáng sớm hôm nay đã tới cửa cầu hôn, đoán chừng bây giờ đã trao đổi xong thiếp canh. Định Quốc Công có không đồng ý thì việc cũng đã xong hết rồi. A Hạnh, vì sao con không đồng ý hả? Ta Lão Phu Nhân kinh ngạc nhìn về phía con trai. Tuy nói đối với dưỡng tử có điểm nản lòng thoái chí, nhưng chung quy vẫn là hy vọng hắn tốt. Liệu hắn đích thích trưởng nữ An Viễn Hầu, ta Lão Phu Nhân cũng sẽ không phản đối. Chỉ cần phải tiểu cô nương Khương gia là được. Tiểu cô nương Khương gia chính là con dâu dự định của bà. Định Quốc Công Tạ Hành biểu tình lãnh ngạnh, tầm mắt đảo qua mặt Khương Định Bảo, ấn đường hơi hơi giật mình. Thị lực Tà Lão Phu Nhân rất tốt, mắt lại sắc lên nên phát hiện, bừng tỉnh đãi ngộ. Thì ra là bởi vì tiểu cô nương Khương gia, bà cười hỏi. A Hành, còn có phải lo lắng cho Định Bảo nhà đầu hay không? Hoàng Mama đứng bên, nghe cũng cười. Định Quốc Công Tạ Hành thái độ không đổi, cam chịu để Tà Lão Phu Nhân suy đoán. Đôi mắt Khương Định Bảo ba quan liễm diễm, khóe miệng gợi lên nụ cười tươi xinh đáng yêu, có thâm ý khác mà mở miệng. Quốc Công gia, kỳ thực thế tử trong lòng có người khác, là ta vui mừng. Tầm mắt Định Quốc Công Tạ Hành hướng tới tiểu cô nương, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đôi mắt tiểu cô nương thanh triệt sạch sẽ, là thực sự trừ bỏ vui mừng thì không có bất cứ cảm tình nào sót lại. Thanh âm của hắn lạnh băng khàn khàn. Không thích sao? Đúng vậy, không thích. Lúc trước ta cùng thế tử có hôn ước, chẳng qua là ân cứu mạng, kết hai nhà chi hảo. Nhiều năm như vậy ta cùng thế tử chỉ có vài lần gặp gỡ, chưa nói tới cảnh tình gì sâu đậm đâu. Đặc biệt vị thế tử này còn vong ân phụ nghĩa. Thế tử phái triệu quản gia tới cửa cầu hôn, ta không sao cả, chỉ là không cam lòng vì bị bắt thối vị nhờ người khác, làm cho thanh danh có tổn hại thôi. Cứ Ninh Bảo đối diện hai mắt tràn ngập sát khí của Định Quốc Công, thành thật thẳng thắn mà nói. Ta Lão Phu Nhân sớm đã biết được tiểu cô nương Khương gia đối với trưởng tôn tử không có tình cảm gì. Hiện giờ nhìn thái độ của nàng bằng phẳng, trong lòng bà thật là cao hứng. Dưỡng tôn tử của bà có cách làm thật xác thật làm người lạnh lòng. Lúc trước Tà Lão Phu Nhân không đồng ý hắn hủy hôn, biện pháp giải quyết đâu phải một cái, nhưng dưỡng tử tôn lại chọn phương án tàn nhẫn nhất, hủy bỏ hôn ước. Việc hủy hôn đối với nhà gái rất quan trọng, đặc biệt khi nhà gái vô tội. Nhưng dưỡng tử tôn khăng khăng muốn hủy, thậm chí quỳ gối ở trước cổng lớn Vĩnh Hy Đường. Một ngày, một đêm, cha mẹ ruột của hắn cũng tới cửa cầu tình, nên Tà Lão Phu Nhân chỉ có thể buộc bất đắc dĩ mà gật đầu. Thậm chí bà còn có chút hối hận khi lựa chọn Tạ Cảnh Dực thừa kế. Hiển nhiên là Định Quốc Công Tạ Hành không ngờ tới, tiểu cô nương lại là lạnh nhạt vô vị không cảm xúc, hơi thở lành lạnh, hơi ngưng trong nháy mắt. Tạ Hành vốn dĩ muốn cho nàng chống lưng lại lần nữa im lặng. Nhưng nên toàn tính toán thì hắn vẫn phải tính. Nhưng ta cũng đã nói với thế tử là muốn làm người một nhà với mọi người. Cứ Ninh Bảo nghịch ngợm cười, một đôi mắt cực đẹp lăng nhăn nhìn thẳng khuôn mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng lạnh băng của Định Quốc Công Tạ Hành, ý vị thâm trường nói. Ta Lão Phu Nhân nghe tiểu cô nương Khương gia nói ra trong nháy mắt hoàng hồn, nhìn không được nở nụ cười. Tiểu cô nương Khương gia thật là một chút đều không rụt rè, nhưng bà thích điều đó. Con trai quá đầu gỗ, chỉ có thể dựa vào con dâu chủ động. Ta Lão Phu Nhân không biết vì sao có chút chờ mong nhìn thấy sinh hoạt của hai người sau khi thành thân. Có tiểu cô nương Khương gia, chắc chắn mỗi ngày trôi qua con trai của bà sẽ không buồn tẻ vô vị. Định Quốc Công gia Tạ Hành lại đột nhiên toát ra một câu.

lần này giả thành một người đáng thương, càng thêm yếu đuối, có thể ăn hiếp được, khiến cho lòng người sinh triều mến. Hận không thể lập tức ôm người vào lòng mà cẩn thận an ủi một phen. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi xong chương 8 của bộ truyện Xuyên Không gả cho cha của nam chính. Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị suốt thời gian vừa qua. Các bạn hãy luôn luôn ủng hộ kênh các bạn nhé. Rồi xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở chương 9. Xin chào.